Anh, ngã rẽ của hạnh phúc. Chương 9, góc truyện audio.com. Ở bên phòng, Nhiên Nhiên hai tay bấu chặt vào nhau. Cô mặc trên người chiếc váy hai dây màu đỏ khoét sâu ở ngực. Chiếc váy không quá dài, chỉ xem đến đầu gối để lộ đôi chân nuột nà. Khẽ thở dài, cô nhìn chân chân vào một phía. Đây chẳng phải là nhiệm vụ của một người bán thân nên làm sao? Cậu ấy còn yêu mày như vậy. Ngay sau khi tốt nghiệp, anh đã bỏ đi du học. Cô lúc đó cũng khá khó hiểu khi trước đó anh bảo anh sẽ học trong nước cùng người con gái anh yêu. Sau khi anh đi, một lần cô tình cờ gặp Hạ Trung tại một quán cà phê. Hạ Trung kể hết cho cô nghe những việc anh làm. Cả chuyện anh thích cô từ lâu cô cũng đã biết. Bản thân cô lúc đó thật sự rất vô tư. Nghe Hạ Trung kể xong cô cũng không mấy cảm xúc. Trái tim cô lúc ấy dành trọn cho Hạo Thiện, nhưng bây giờ nghĩ lại, cô thấy mình có lỗi với anh rất nhiều. Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ mà vẫn chưa thấy anh về phòng. Cô có chút lo lắng. Tiếng cạch vang lên, Mạc Kiên bước vào bất ngờ nhìn cô. Sao em chưa ngủ? Em đợi anh. À, vậy anh đi tắm. Em ngủ trước đi. Nói là đi tắm nhưng đã hơn 40 phút anh chưa ra. Nhiên Nhiên ở ngoài lo lắng sợ anh sẽ cảm lạnh. Bên trong phòng tắm, Mạc Kiên vẫn ngâm mình trong nước. Anh muốn tắm lâu để cô ngủ trước một lúc. Ngắm chừng thời gian đã đủ, anh liền đứng dậy mặc đồ bước ra ngoài. Nhiên Nhiên vẫn ngồi trên giường khiến anh nhíu mày bước lại. Em sao không ngủ đi? Chấm, à, giờ em ngủ. Cô nằm nhanh xuống giường. Mặc dù đã nghĩ đó là trách nhiệm phải làm, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng sao đối diện với anh cô lại không thể làm. Mạc Kiên cũng nằm xuống ngay bên cạnh cô. Nhiên Nhiên nhắm chặt mắt, hai tay đặt trên bụng siết chặt vào nhau. Hít sâu một cái cô quay qua anh. Mạc Kiên, hửm, chúng ta, làm chuyện đó đi. Mạc Kiên nhíu mày nhìn qua cô. Em muốn, chấm, ánh mắt Mạc Kiên ấm áp đến lại nhìn vào mắt cô. Em chắc chắn chứ, em chắc chắn. Ánh mắt kia vẫn đăm đăm nhìn cô rồi từ từ khép lại, cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn không mạnh bạo, dịu dàng đến lạ, chiếc lưỡi tinh danh tìm đến khoang miệng cô quấy phá. Đến khi cảm nhận sự thiếu dưỡng khí của người bên dưới, anh mới dừng lại mà hôn xuống cổ cô. Mùi hương dịu nhẹ này đối với anh thật sự rất tuyệt. Mút máp đã hơn 5 phút nhưng anh vẫn chưa cảm thấy đủ. Luyến tiếc rời đi xuống xương quay xanh khẽ mút nhẹ. Nhiên Nhiên nãy giờ vẫn nhắm chặt mắt mặc người phía trên làm gì thì làm. Tay anh lần xuống hai quả hồng đào khẽ nhào nặn, kéo dây áo trễ xuống vai mà hôn lên. Cặp hồng đào lộ ra ngay sau khi anh đưa tay ra sau gỡ nút áo ngực của cô. Cắn nhẹ lên đầu NGC khiến cô ưỡn cong người. Em đừng mặc áo ngực vào buổi tối. Không tốt đâu, nói rồi anh tiếp tục công việc của mình. Tay anh lần xuống váy mà ve cặp đùi non mềm của cô. Bàn tay vuốt ve vào đùi trong mẩn cảm một lúc, chán chê liền kéo thẳng chiếc quần nhỏ xuống mà quăng vào một góc phòng. Môi anh dần lê xuống phía dưới. Nhiên Nhiên bất chợt mở mắt, nhìn người đàn ông phía trên, cô biết anh đang muốn làm gì nhưng cô không thể cản anh được. Mím chặt môi lại, tay nắm chặt ga giường một cách khó khăn. Mắt cô vẫn nhắm chặt, cô không muốn thấy mình trong bộ dạng này. Cảm giác của cô chính là bản thân đã dơ bẩn. Môi anh hôn nhẹ lên ha huy, cánh môi bắt đầu mở ra mà bao trọn lấy hạt L mút nhẹ. Đầu lưỡi lần vào bên trong càn quét mật dịch bên trong cô. Đã hơn 5 phút anh trêu đùa nơi ấy khiến mật dịch tiết ra không ít. Nhiên Nhiên ghét cảm giác này. Nó khiến cô muốn rên lên nhưng cô lại không muốn. Tay ghì chặt ga giường chắc hơn. Môi mím chặt nén đi những tiếng rên rỉ muốn bật ra ở cổ họng. Mạc Kiên sau khi mút MP chán chê liền ngước mắt lên nhìn cô. Những biểu cảm nãy giờ của cô không phải anh không thấy. Nhưng anh không muốn dừng lại. Chỉ là bây giờ anh tự dưng không muốn làm nữa. Thấy cô mím chặt môi khó khăn như vậy, anh không muốn cô ép buộc bản thân mình. Hôn nhẹ lên nơi tư mật một lần nữa, anh tìm đến môi cô hôn sâu. Dứt nụ hôn, anh đặt lên trán cô một cái hôn nhẹ. Nhiên Nhiên, mở mắt nhìn anh, cô lúc này mới mở hí mắt nhìn anh. thấy anh vẫn đang mặc đồ chỉnh tề, cô liền đưa tay ý định mở ra nhưng bị tay anh chụp lại. Anh xin lỗi, anh quên mất còn việc chưa giải quyết. Em vào trong tắm rửa đi, anh qua phòng làm việc. Nói rồi anh bước xuống giường mở cửa phòng qua phòng làm việc. Bước vào trong nhà tắm của phòng làm việc, anh tìm đến nước lạnh để hạ hỏa con vật phía dưới. Anh không muốn ép cô, cũng không muốn cô nghĩ cô vô dụng, đành bịa lý do vậy. Nhiên Nhiên bên phòng đã bước vào trong rửa đi dòng nước nhớt nháp phía dưới. Nhìn vào gương cô tự cười chính mình, vô dụng, cách trương.